với, không có ý nghĩa, bóp chết như vậy tiểu nhân vật, đó là như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Tại Tô Hoàng chủ hoảng sợ khí thế phía dưới, Yến Thập Tam y nguyên chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, giếng nước yên tĩnh, nói ra, ta tin tưởng, thì tính sao, Tô Hoàng chủ ngươi giết chết ta, cũng không cải biến được chỉ tuệ tâm. Nếu như Tô Hoàng chủ cho rằng giết chết ta có thể cải biến chỉ tuệ quyết định, ngươi có thể ra tay thử một lần. Yến Thập Tam cái này đùa giỡn còn diễn được chân tướng, giống như hắn cùng với Tô Chỉ Tuệ hai người là đến chết cũng không đổi đồng dạng, không biết Tô Chỉ Tuệ đã biết, sẽ có cảm tưởng gì. Tô Hoàng chủ lăng lệ ác liệt vô cùng ánh mắt lạnh lùng, mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, mà Yến Thập Tam là phong nhẹ vân đạm địa ngồi ở chỗ kia. Ngươi thật không phải là Chỉ Tuệ tùy tiện tìm đến làm tấm mộc người. Cái lúc này, Tô Hoàng chủ tin tưởng cũng không khỏi dao động, lợi dụng cưỡng bức, Yến Thập Tam đều bất vi sở động, nếu như Yến Thập Tam, thật là Tô Chỉ Tuệ tùy tiện tìm đến một cái bình thường tu sĩ, chỉ sợ sớm đã dao động, nhưng, Yến Thập Tam lại bất vi sở động, cái này lại để cho Tô Hoàng chủ đều hoài nghi phán đoán của mình. Lưỡng tình tương duyệt, có gì làm bộ? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa sao? Tô Hoàng chủ không có lên tiếng, ván này, hắn là thua rối tinh rối mù. Hắn cho rằng Yến Thập Tam, chẳng qua là Tô Chỉ Tuệ tùy tiện tìm đến làm tấm mộc tu sĩ mà thôi. Nhưng, bất luận là lợi dụ hay vẫn là cưỡng bức, Yến Thập Tam đều bất vi sở động. Nếu như Yến Thập Tam thật là Tô Chỉ Tuệ tùy tiện tìm đến bình thường tu sĩ, tại cực lớn lợi dụ trước mặt, không có khả năng không là chi tâm động, càng thêm không có khả năng vì Tô Chỉ Tuệ đắc tội cường đại Tô Thị Vương Triều. Như vậy, Yến Thập Tam không phải Tô Chỉ Tuệ tùy tiện tìm đến người, chỉ có một giải thích, hai người bọn họ thật là yêu nhau. Tô Hoàng chủ là tìm lộn người. Yến Thập Tam đối với Tô Hoàng chủ lăng lệ ác liệt ánh mắt, hồn nhiên không thèm để ý, nhàn nhạt nói, vấn đề không tại ở ta, mà là ở chỗ Chỉ Tuệ, tự tính toán ta ly khai, ngươi có thể cải biến Chỉ Tuệ quyết định sao? Ngươi cải biến ta, cũng không cải biến được Chỉ Tuệ. Nếu như Chỉ Tuệ nàng nguyện ý gả vào Bảo Chân phái, ta không cần Tô Hoàng chủ đến lợi dụ cưỡng bức, ta không nói hai lời, lập tức xéo đi, không cần Tô Hoàng chủ ngươi quan tâm. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Cuối cùng, Tô Hoàng chủ đã trầm mặc thoáng một phát, quay người đã đi ra. Tô Hoàng chủ sau khi rời khỏi, Tô Chỉ Tuệ sư phụ nhìn qua Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta đều nghĩ đến ngươi là Chỉ Tuệ tùy tiện tìm đến thế thân người, hiện tại xem ra, ta là nhìn lầm rồi. Ngươi thật đúng là có điểm giống Chỉ Tuệ đứa nhỏ này, quật cường cương liệt. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, không nói gì. Hảo hảo đợi Chỉ Tuệ, ta cũng chỉ có như vậy một cái đồ nhi. Hoàng chủ chỗ đó, ta tận lực vi Chỉ Tuệ tranh thủ thoáng một phát. Cuối cùng, liền Tô Chỉ Tuệ sư phụ đều tin tưởng Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ, là lưỡng tình tương duyệt, thiệt tình yêu nhau. Tô Chỉ Tuệ sư phụ đi chi về sau, Yến Thập Tam cũng không khỏi cười. Chính hắn đều bội phục mình hành động, hiện tại liền Tô Hoàng chủ cùng Tô Chỉ Tuệ, sư phụ đều tin tưởng hắn cùng với Tô Chỉ Tuệ là lưỡng tình tương du, tương thân tương ái. Tô Hoàng chủ cùng Tô Chỉ Tuệ sư phụ đã đi chưa trong chốc lát. Tô Chỉ Tuệ tự vội vã đuổi trở lại rồi, vừa thấy được Yến Thập Tam, húc đầu lại hỏi, vừa rồi ai đã tới? Tô Chỉ Tuệ cũng là người thông minh, vừa phát hiện không ổn, liền lập tức đuổi trở lại, nàng minh bạch đã xảy ra chuyện. Yến Thập Tam nhìn xem Tô Chỉ Tuệ, cười cười, nói ra, ngươi đoán thử coi xem. Hoàng chủ! Tô Chỉ Tuệ biến sắc, nàng là người thông minh, thoáng cái có thể ngờ tới. Tô Hoàng chủ đến nơi đây, còn có chuyện gì? Không muốn biết, đã đoán đúng, đáng tiếc, không có thưởng. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Tô Chỉ Tuệ sắc mặt trầm xuống, nhìn qua Yến Thập Tam, cảm thấy không ổn, hỏi, Hoàng chủ nói mấy thứ gì đó? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Tô Hoàng chủ tìm ta, còn có thể nói cái gì? Ngươi cũng có thể đoán được, lợi dụng cưỡng bức chứ sao? Hắn cho ngươi mở điều kiện gì? Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, nàng đã sớm nên ngờ tới Hoàng chủ sẽ có như thế hành động, thật không ngờ vậy mà hội nhanh như vậy. Một kiện Hoàng chủ bảo binh, một khối tinh quang bảo thiết. Một vạn miếng thông thiên huyết tủy. Yến Thập Tam từ từ nói. Nghe được Yến Thập Tam, Tô Chỉ Tuệ sắc mặt đại biến. Điều kiện như vậy thật sự là nghe người ta giật mình nghe thấy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ. Tới Hoàng chủ vậy mà biết lái ra kinh người như thế vô cùng điều kiện. Điều này thật sự là quá xuất phát từ nhân ý liệu. Ngươi không có đáp ứng. Nhìn qua Yến Thập Tam, Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi. Trong nội tâm nhấc lên vô tận gợn sóng. Trong nội tâm là giật mình vô cùng. Một kiện hoàng chủ bảo binh, một khối tinh quang bảo thiết, một vạn miếng thông thiên huyết tủy, điều kiện như vậy quá kinh người, chỉ sợ bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ đều tim đập thình thịch. Hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí liền bằng hữu bình thường đều không tính là, hơn nữa, nàng cho Yến Thập Tam thù lao chẳng qua là 10 miếng mệnh thổ huyết tủy mà thôi, cùng Tô Hoàng chủ kinh người điều kiện tương so với, đó là khó coi được không thể lại khó coi, không chỉ nói là người thông minh, coi như là kẻ đần cũng biết thế nào lựa chọn, huống chi, vì nàng đắc tội toàn bộ Tô Thị Vương Triều, hoàn toàn là tính không ra. Nhưng là, Yến Thập Tam lại cự tuyệt Tô Hoàng chủ điều kiện, nếu như không phải, hắn tự cũng không ngồi ở chỗ này, này làm sao không cho Tô Chỉ Tuệ giật mình vô cùng. Nếu như ta đáp ứng rồi, chỉ sợ ngươi là nhìn không tới ta rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Tô Chỉ Tuệ nhìn qua Yến Thập Tam, không rõ, nói ra, vì cái gì? Bất luận cái gì bình thường tu sĩ đều chọn Tô Hoàng chủ điều kiện, trên thực tế, coi như là Yến Thập Tam đã đáp ứng Tô Hoàng chủ điều kiện, nàng cũng sẽ không quay Yến Thập Tam. Hai người bọn họ không thân chẳng quen, liền bằng hữu đều không tính là, tại lợi ích trước mặt, làm ra lựa chọn, đó là bình thường sự tình. Nhưng là, Yến Thập Tam không có lựa chọn Tô Hoàng chủ ưu ốc vô cùng điều kiện, lại lựa chọn điều kiện của nàng. Cái này lại để cho Tô Chỉ Tuệ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta thích. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Tô Chỉ Tuệ khẽ giật mình, mà Yến Thập Tam lại bổ sung nói ra. Đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta nói, không là ưa thích ngươi, mà là nói, ta thích xem người khác giật mình bộ dáng. Phi, ai mà thèm ngươi ưa thích. Tô Chỉ Tuệ sắc mặt một hồng, tức giận nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, mà ở Tô Chỉ Tuệ xem ra. Yến Thập Tam dáng tươi cười thấy thế nào đều là không đứng đắn, cái này lại để cho trong nội tâm nàng tức giận. Nếu như ngươi lựa chọn hoàng chủ điều kiện, ta cũng sẽ không trách ngươi. Cuối cùng, Tô Chỉ Tuệ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lúc này, nàng cũng minh bạch, chuyện này tính nghiêm trọng vượt xa dự liệu của nàng. Ta muốn việc cần phải làm, ai cũng ngăn đón không được ta không sự tình muốn làm, ai cũng bức không được ta. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nhìn qua Tô Chỉ Tuệ. Nói ra, chuyện này, không tại ở ta, cũng không tại ở Tô Hoàng chủ, mà ở ngươi, cuối cùng nhất muốn nhìn ngươi có thể hay không đã nhận lấy, nếu như ngươi không khuất phục, ai cũng không có biện pháp. Tô Chỉ Tuệ chịu trầm mặc, cuối cùng không có cái gì nói, trở lại gian phòng, đem mình khóa trong phòng. Ngày hôm sau, Tô Chỉ Tuệ tiểu viện đến rồi một thanh niên niên kỷ cùng Tô Chỉ Tuệ tương đương, anh lãng nhã khí, cao quý hiên ngang, so về Tô Chỉ Tuệ đến, càng là trầm ổn lão thành. Vị này đích thị là Chỉ Tuệ vị hôn phu đúng không? Thanh niên nhìn thấy Yến Thập Tam, cởi mở vừa cười vừa nói, Chỉ Tuệ lúc này đây mang vị hôn phu trở lại, cũng không quá đáng đến lên tiếng kêu gọi. Ta Đường Ca, Tô Đạo Toàn Bộ. Tô Chỉ Tuệ vị Yến Thập Tam giới thiệu. Yến Thập Tam nhìn Tô Đạo Toàn Bộ, trước mắt Tô Đạo Toàn Bộ ngày phú rất tốt, dĩ nhiên là thông thiên cảnh giới, Yến Thập Tam mỉm cười dùng làm chào hỏi. Tô Đạo Toàn Bộ không chỉ là Tô Chỉ Tuệ đường huynh, hơn nữa hắn hay vẫn là Tô Thị Vương Triều truyền nhân. Là Tô Hoàng chủ nhi tử, là Tô Thị Vương Triều thiên tài, Tô Đạo Toàn Bộ có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tại Kỳ Hoa Đại Lục một đời tuổi trẻ có không nhỏ danh khí. Tô Đạo Toàn Bộ cười đối với Yến Thập Tam nói ra, muội phu có thể là có mắt quang, Chỉ Tuệ có thể là chúng ta Đan Thuyền Quốc nổi danh mỹ nhân, hơn nữa, cũng là chúng ta Tô gia thiên tài. Tại Kỳ Hoa Đại Lục, truy cầu Chỉ Tuệ tuấn kiệt khả là không ít. Thật không ngờ, muội phu là kẻ đến sau cư bên trên, khó lường, anh hùng xuất thiếu niên. Đường Ca, ngươi không nói lời nào, không có người đương ngươi ách a. Tô Chỉ Tuệ tức giận nói. Nhìn ra được, bọn hắn đường huynh muội cảm tình hay vẫn là rất không tồi. Tốt, tốt, tốt, không nói, con gái lớn không dùng được, còn không có bái tổ tự cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Tô Đạo Toàn Bộ cười, cuối cùng đưa cho Yến Thập Tam một mặt phong cách cổ xưa thiết lệnh, vừa cười vừa nói, muội phu sau này sẽ là chúng ta Tô gia cô gia, mới tới cô gia sao có thể không làm quen một chút nhà mẹ đẻ đây này. Chỉ Tuệ, ngươi cũng mang muội phu tại bốn phía đi một chút. Yến Thập Tam tiếp nhận thiết làm cho chi về sau, Tô Đạo Toàn Bộ vừa cười vừa nói, tốt rồi, ta tự không ở tại chỗ này chướng mắt rồi, sứ mạng của ta cũng hoàn thành, ta cũng nên đi. Sau khi nói xong, hắn cũng quay người đã đi ra. Chứng kiến Yến Thập Tam trong tay thiết lệnh, Tô Chỉ Tuệ cũng không khỏi giật mình, nói ra, Tô phủ thiết làm cho. Xem ra cái này thiết làm cho ý nghĩa không nha? Yến Thập Tam gặp Tô Chỉ Tuệ giật mình bộ dáng, cười cười nói ra. Tô Chỉ Tuệ cũng là giật mình, gật đầu nói, cái này thiết lệnh, chỉ có Tô gia vương triều nội hệ đệ tử mới có thể có được, có như vậy thiết lệnh, tổ địa vô cùng nhiều địa phương đều có thể đi. Cái này thiết làm cho phải là hoàng chủ tự mình ký tên, có được cái này thiết lệnh, tự ý nghĩa tương lai là Tô Thị vương triều nội hệ đệ tử. Yến Thập Tam nhìn thiết lệnh, nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, nói như vậy, đối với là một chuyện tốt, xem ra, Tô hoàng chủ thái độ là có chút chuyển biến, nói không chừng hắn hội ủng hộ ngươi. Tô Chỉ Tuệ đã trầm mặc hồi lâu, nàng minh bạch, hoàng chủ thái độ chuyển biến, chỉ sợ không phải bởi vì nàng, mà là vì Yến Thập Tam, ít nhất, hoàng chủ xem như thừa nhận Yến Thập Tam là vị hôn phu của nàng. Đi thôi, ta mang ngươi đi một chút. Cuối cùng, Tô Chỉ Tuệ cũng không có nhiều lời hắn. Tô Chỉ Tuệ mang theo Yến Thập Tam tại tổ địa ở trong du lãm, Tô Thị Vương Triều tổ địa, vài nghìn dặm rộng. Mặc dù nói, Tô Thị Vương Triều hiện tại chỉ là nhất lưu trong môn phái đoạn kết của trào lưu, nhưng, nó cuối cùng là cường đại qua. Tại thượng cổ thời điểm, tại Linh Lung bán tổ thời đại, Tô gia quản chi chỉ là Linh Lung cổ hướng một cái tiểu bảng chi, nhưng, vẫn là chân một phát đập mạnh chấn nhiếp Tây Thổ gia tộc. Tô Chỉ Tuệ mang theo Yến Thập Tam bên cạnh xem, bên cạnh vì Yến Thập Tam giới thiệu Tô gia Vương Triều một ít tình huống, chưa phát giác ra gian, Tô Chỉ Tuệ cũng đem Yến Thập Tam là coi như người của Tô gia rồi. Yến Thập Tam theo Tô Chỉ Tuệ xem, lưu ý tổ địa một núi một nước. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam từng đã tới tại đây, hơn nữa dừng lại đi một tí thời gian, chỉ có điều, thời gian quá lâu, ngàn trăm vạn năm đi qua, tại đây đã là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói là thương hải tăng điền. Rất nhiều địa phương Yến Thập Tam đều nhận không ra rồi, chỉ có thể nhận ra đại khái hình dáng. Bởi vì Yến Thập Tam đã có Tô Hoàng chủ ký tên thiết lệnh, cho nên, Yến Thập Tam cũng có thể xuất nhập tổ địa rất nhiều địa phương. Tại xem Tô gia tổ địa trên đường, gặp được không ít Tô gia đệ tử, Tô Chỉ Tuệ trong gia tộc coi như là có danh tiếng, gặp được sư huynh đệ sư tỷ muội đều đánh nữa vài tiếng mời đến. Mặc dù là như thế, Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ đi qua chỗ, y nguyên có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận, hoặc là ở sau lưng chỉ trỏ. Nghe nói, đó là Tô sư tỷ vị hôn phu. Có không ít đệ tử là hướng Yến Thập Tam ghé mắt. Tô Chỉ Tuệ cũng là tiểu mỹ nhân, truy cầu nàng tuấn kiệt không ít, chưa từng có người có thể ôm mỹ nhân quy. Hiện tại đột nhiên toát ra một người chưa lập gia đình phu, có thể không lại để cho người ghé mắt sao? Bảo chân chỉ trích đến cửa cầu hôn sao? Cũng có sư huynh đệ thấp giọng nói ra, lần trước Tô sư muội còn phản đối đâu rồi, cái này không phải là Tô sư muội tìm đến tấm mộc a? Có như vậy khả năng? Cũng có sư tỷ muội nói ra, nghe ngoại vụ tư nói, cái này gọi Yến Thập Tam người, là xuất thân Đông Đại Lục tiểu môn tiểu phái, hơn nữa, huyết thống nguyên thủy, đạo hạnh cực thấp. Tô sư tỷ gần đây tầm mắt rất cao, làm sao có thể để ý như vậy một cái cầm không xuất ra mặt bàn người đâu. Đúng nha, tùy tiện tìm một người nam nhân, cũng so loại này không nhập lưu nhân vật mạnh hơn nhiều. Nhất nguyên thủy huyết thống, đạo hạnh cực thấp, cái này căn bản là phàm nhân nha, nam nhân như vậy, làm sao có thể xứng đôi Tô sư muội? Có sư huynh đệ nói ra, cái này cũng không nhất định là Tô sư muội tìm đến đương tấm mộc nam nhân. Có sư huynh lắc đầu nói ra, sáng nay ta gặp đại sư huynh, nghe đại sư huynh nói, hoàng chủ đã cho hắn ký thiết lệnh, hơn nữa sư muội lúc này đây dẫn hắn trở lại cũng là bề ngoài lúc muốn bái tổ. Nếu quả thật là như thế này, quan hệ của bọn hắn tự thật sự muốn định ra rồi, tự thật là muốn trở thành vợ chồng rồi. Không phải đâu. Có sư huynh đệ nghe được tin tức như vậy, giật mình vô cùng nói, chẳng lẽ là thật. Một khi bái tổ chi về sau, cái kia chính là trở thành sự thật rồi, như vậy, tự không khả năng là làm trò, nếu không tự bỡn quá hóa thật, cũng có khả năng là thực, bằng không thì, sư muội sẽ không mang theo hắn trở lại bái tổ. Có sư huynh nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, không ít sư huynh đệ sư tỷ muội nhìn xem Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ, ánh mắt lại bất đồng, có sư tỷ muội lắc đầu nói ra, làm không rõ ràng, Tô sư tỷ gần đây đều ánh mắt rất cao, như thế nào hội vừa ý loại nam nhân này đâu rồi. Loại nam nhân này đi đầy đường đều là, căn bản là không xứng với Tô sư tỷ, đây là con cóc ăn thịt thiên nga. Hắc, thế gian sự tình, ai nói được chuẩn? Có người cười lạnh nói không chừng người ta là nói năng ngọt xớt, miệng ngọt mật lưỡi, sư tỷ trong khoảng thời gian ngắn là đầu nóng đầu, thích người ta. Hừ, người tu đạo, dùng đạo làm gốc, nói năng ngọt xớt đây đều là thế gian hoa hoa công tử thủ đoạn nhỏ mà thôi, chút tài mọn, lên không được mặt bàn. Có sư muội cười lạnh nói, nguyên thủy huyết thống. Đạo hạnh cực mỏng, cái này cùng phế vật có cái gì khác nhau? Nam nhân như vậy, coi như là không gả ra được, ta đều không để vào mắt. Cũng không biết sư tỷ là làm sao vậy, vậy mà coi trọng như vậy phế vật. Đúng nha, sư tỷ bất luận là dung mạo hay vẫn là thiên phú, tại chúng ta vương triều trong coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào hội vừa ý như vậy phế vật? Hừ, nếu như xem tại sư tỷ tình cảm bên trên, ta tự cái thứ nhất không dung loại này phế vật gia nhập chúng ta Tô gia. Nếu không là e ngại sư tỷ tình cảm, ta lập tức đem loại này phế vật đá ra tổ địa, loại này phế vật không xứng xuất hiện tại chúng ta Tô gia tổ trong đất. Có người tức giận bất bình nói. Đối với những thấp giọng này lời nói nhỏ nhẹ, Yến Thập Tam nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với những lời khó nghe này, Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng. Đối với Yến Thập Tam mà nói, Tô gia đệ tử, bất quá là tiểu bối mà thôi, hắn chẳng muốn cùng loại bọn tiểu bối này so đo. Mà Tô Chỉ Tuệ một câu đều không có nói, tiếp tục đi về phía trước, không biết trong nội tâm nàng hỉ nộ. Gặp Tô Chỉ Tuệ không nói lời nào, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tự coi như ngươi thật sự đã tránh được lần này hôn sự, chỉ sợ về sau ngươi cũng hủy, ngươi đây là tương đương hủy danh dự của mình, về sau ngươi đã có người mình thích làm sao bây giờ? Ta không có ý định lập gia đình. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn qua Tô Chỉ Tuệ, Du Nhiên nói, bất quá, trong lòng ngươi cũng không chịu nổi. Dù sao, ngươi cả đời này danh dự cũng là hủy, mà ta cái phế vật này, chỉ sợ là không xứng với ngươi, tránh không được người khác lời ra tiếng vào. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, Tô Chỉ Tuệ thoáng cái chuyển qua thần đến, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Mà Yến Thập Tam một chút đều không thèm để ý, chỉ là lẳng lặng cười cười, bình tĩnh nói, ta nói sai sao? Ngươi cảm giác mình là phế vật sao? Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Yến Thập Tam ung dung nói, cái này muốn thấy thế nào tình huống, tự chính mình đối với mình mà nói, hoặc là, có đôi khi, tự chính mình thật là phế vật. Mà đối với lạnh lẽo nhìn người của ta, hắn chỉ có điều con sâu cái kiến mà thôi, còn bất nhập ta phế vật này pháp nhãn. Phế vật không phải người khác nói tính toán, ngươi cho rằng không phải, cũng không phải là. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Nhưng sau xoay người rời đi, Yến Thập Tam nhìn qua Tô Chỉ Tuệ bóng lưng, không khỏi cười cười, có chút ý tứ, sau đó tự đi theo. Kế tiếp đường xá, Tô Chỉ Tuệ là mặt lạnh lấy, một câu không nói, Yến Thập Tam tự vừa cười vừa nói, đã thành, chúng ta cũng đừng mặt lạnh lấy rồi, vừa rồi ta cũng chỉ là trêu chọc ngươi, không có thật đúng. Nếu như ngươi lại một mình đi về phía trước, người khác còn dùng vì vợ chồng chúng ta cảm tình không cùng, hoặc là nói, giường đệ tầm đó không cùng. Ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Tô Chỉ Tuệ nghe được Yến Thập Tam như vậy, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa xấu hổ. Mà Yến Thập Tam lại đứng đấy chậm rãi thưởng thức Tô Chỉ Tuệ vừa thẹn vừa xấu hổ bộ dáng, cuối cùng mới chậm quá nói, như vậy thần thái mới đúng nha, có chút tiểu kiều xấu hổ, ít nhất, xem, chúng ta còn như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Tình yêu cuồng nhiệt ngươi đại đầu quỷ. Cuối cùng Tô Chỉ Tuệ tức giận nói, cứ việc Tô Chỉ Tuệ trên miệng nói như thế, bất quá, tâm tình rõ ràng nhất tốt hơn nhiều, tiếp tục mang theo Yến Thập Tam xem những địa phương khác, cũng là cười cười nói, cùng với Yến Thập Tam đi về phía trước. Ngẫu nhiên tầm đó, Yến Thập Tam mang cố ý cùng nàng làm kết thân mật mờ ám, khiên khiên bàn tay nhỏ bé, hoặc là ôm ôm eo nhỏ cái gì, đối với Yến Thập Tam thừa cơ chiếm tiện nghi hành vi, Tô Chỉ Tuệ vừa thẹn vừa xấu hổ, nếu như không là phải đem đùa giỡn diễn thôi, nàng không phải đánh Yến Thập Tam một trầu không thể. Ngươi lại chiếm tiện nghi của ta, coi chừng ngươi một đôi tay. Đương Yến Thập Tam lại một lần nữa nắm cả chính mình eo thon thời điểm, Tô Chỉ Tuệ vừa thẹn vừa xấu hổ, hận hận địa nói ra. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, lẳng lặng yên nói ra, nếu như chúng ta quá sơ, Tô Chỉ Tuệ mang theo Yến Thập Tam xem tổ địa chư chỗ, trải qua vừa rồi tiểu sự việc xen giữa, hai người bọn họ ở chung được rất tốt, Tô Chỉ Tuệ cũng là cảm xúc đã khá nhiều, một đường cùng Yến Thập Tam là cười cười nói, cũng không thèm để ý người khác nói cái gì. Hai người bọn họ cũng không biết đi dạo bao lâu, đương trải qua một ngọn núi eo thời điểm, Yến Thập Tam thân thể chấn động, dừng bước chân, nhìn trước mắt tình cảnh. Lúc này, Tô Chỉ Tuệ bọn hắn đứng đắn qua một tòa ngọn núi nhỏ, cái này tòa ngọn núi nhỏ tại Tô gia tổ địa cái này phiến trong trời đất, không chút nào thu hút, tại tổ địa ở trong, thần phong không ngớt, gấm tú ngàn dặm, kỳ nhạc danh nước, ngược lại chỗ đều là, thánh cảnh đẹp không sao tả xiết. Trước mắt ngọn núi nhỏ giống như là trong bụi hoa một cây tiểu thảo, không chút nào thu hút. Cũng không có đặc sắc. Ngọn núi nhỏ trên sườn núi, có tòa lão miếu. Bất quá, lão miếu đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có cửa miếu coi như nguyên vẹn. Sụp đổ lão miếu, bụi cỏ dại sinh, lão đằng vờn quanh, một mảnh hoang vu. Như vậy hào chỗ tầm thường, không có ý nghĩa, coi như là tầng dưới Tô thị đệ tử đều không muốn khai khẩn tại đây. Làm sao vậy? Gặp Yến Thập Tam nhìn xem sụp đổ lão miếu ngẩn người, Tô Chỉ Tuệ không khỏi kinh ngạc mà hỏi thăm. Yến Thập Tam không nói một lời. Đi vào cái này hoang phế chi địa, đi tại đoạn tường tàn viên bên trong, ngẩn người thật lâu, cuối cùng hành tẩu cửa miếu chỗ, cả tòa lão miếu, cũng chỉ có cái này tòa miếu môn bảo tồn nguyên vẹn. Mặc dù là như thế, cửa miếu cũng là lão đằng hoành hành, toàn bộ cửa miếu bị lão đằng chiếm cứ, thành một mảnh bóng cây xanh râm mát. Yến Thập Tam rút ra đằng cước, chỉ thấy cánh cửa phía trên treo một biển, biển đã sinh si. Yến Thập Tam gỡ xuống môn biển, cạo đi biển bên trên thanh si, thanh lý sạch sẽ. Lúc này, cái này trương biển mới lộ ra toàn cảnh, cái này trương biển tựa như là cổ đồng chỗ tạo, lộ ra á đồng sắc, đã sinh ra lục thêu, nhưng là, đồng biển bên trên bốn chữ lại như cũ trông rất sống động, đồng biển bên trên bốn chữ là dao khắc dấu kim câu, khí thế bằng bạc, công tác liên tục, hồn nhiên thiên thành, có đại đạo sơ thành xu thế, bốn chữ tựa như là có sinh mệnh lực đồng dạng, đạo tắc thì lưu chuyển. Tô Chỉ Tuệ nhìn trước mắt đồng biển, nàng cũng xem không hiểu đồng biển bên trên bốn chữ, nàng xem không hiểu, chưa đủ vi quái. Bởi vì bốn chữ này chính là tiên văn chữ cổ, thiên hạ hôm nay, có thể thức cái này bốn chữ đích xác rất ít người. Đại đạo động thiên, bốn chữ này Yến Thập Tam lại nhận thức, hắn không chỉ là nhận thức, hơn nữa hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ bốn chữ này. Bởi vì, bốn chữ này chính là hắn ra chủ ý. Website truyệntruyenitzuyencv. Coi muôn đời ung dung, ngàn năm vội vàng, ngàn trăm vạn năm chi về sau, Yến Thập Tam thật không ngờ cái này Trương Biển lại như cũ vẫn còn. Có cái gì không ổn sao? Gặp Yến Thập Tam nhìn xem Đồng Biển ngẩn người, thật lâu không lên tiếng, Tô Chỉ Tuệ không khỏi nhẹ giọng hỏi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Thập Tam như vậy thần sắc, nàng nhận thức Yến Thập Tam đến bây giờ, Yến Thập Tam đều là giếng nước yên tĩnh, nhưng, lúc này đây lại đặc biệt bất đồng. Yến Thập Tam không nói gì, thu hồi Đồng Biển, đứng, nhìn xem sụp đổ lão miếu thật lâu xuất thần, Tô Chỉ Tuệ cũng không biết Yến Thập Tam đang suy nghĩ gì, đành phải là đứng tại bên cạnh hắn cùng hắn. Người biết tại đây là địa phương nào sao? Rất lâu sau đó chi về sau, Yến Thập Tam nhẹ giọng nói. Tô Chỉ Tuệ trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta nhập gia tộc đến nay, cái chỗ này vẫn tồn tại. Ngẫu nhiên nghe trong tộc lão nhân đề cập tới, nghe nói, tại thật lâu trước đây thật lâu, tại đây hình như là một cái rất trọng yếu địa phương, bất quá, về sau lại hoang phế. Trong tộc còn có lão nhân nói, tại Tô gia vừa kiến thời điểm, tại đây có dấu thiên đại bí mật, về sau, nghe nói tổ tiên mất tích chi về sau, tự lại cũng không người nào biết bí mật này rồi. Bất quá, đối với cái này loại thuyết pháp, người trong tộc cũng không tin, bởi vì ngàn trăm đã qua vạn năm, tại đây đều vẫn là phế hoang, chưa từng có xuất hiện qua cái gì không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt phế tích ngẩn người, đã qua rất lâu sau đó chi về sau, Yến Thập Tam mới hỏi nói, các ngươi Tô Thị Vương triều có, Linh Lung Tiên Nguyệt Chư Pháp không? Cái gì Linh Lung Tiên Nguyệt Chư Pháp? Nghe được Yến Thập Tam, Tô Chỉ Tuệ giật mình, lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua cái gì Linh Lung Tiên Nguyệt Chư Pháp. Chẳng lẽ các ngươi Tô Thị Vương triều tự không có thất truyền qua tuyệt thế công pháp? Yến Thập Tam nhìn xem Tô Chỉ Tuệ nói ra. Làm sao ngươi biết? Tô Chỉ Tuệ nghe Yến Thập Tam như vậy vừa hỏi, không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam không nói gì, chỉ là nhìn qua lên trước mắt phế tích, thật lâu không lên tiếng. Tô Chỉ Tuệ lại giật mình nói, việc này là ta Tô Thị bên trong ghi lại, ngoại nhân rất ít biết rõ. Tại gia tộc bọn ta sách cổ ghi lại, truyền thuyết, tại chúng ta Tô Thị tổ tiên sáng tạo Tô ra thời điểm, chúng ta có được vô địch thiên hạ công pháp. Về sau, không biết chuyện gì xảy ra, tổ tiên có một ngày đột nhiên điều động gia tộc sở hữu cường giả ly khai Tô ra, về sau không biết tung tích, không còn có đã trở lại, bị tổ tiên điều đi sở hữu cường giả, một cái đều không có trở lại, toàn bộ mất tích. Chính là vì như vậy, Tô gia không có kế thừa tổ tiên vô địch công pháp. Nghe gia tộc lão nhân nói, gia tộc hiện tại sở hữu công pháp, chẳng qua là năm đó tổ tiên tiểu đạo pháp môn mà thôi. Tô gia lão nhân còn nói, như là chúng ta tổ tiên vô địch công pháp lưu truyền tới nay, nói không chừng chúng ta Tô gia hội đứng ngạo nghễ Tây Thổ. Tô Chỉ Tuệ nói đến trong gia tộc một ít lão sự tình. Nếu là các ngươi Tô gia kế thừa vô địch công pháp, chỉ sợ, Tây Thổ không còn có Tô gia. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đến bây giờ, Yến Thập Tam cuối cùng vu minh trắng rồi một việc, năm đó Linh Lung cổ hướng phát sinh kinh thiên động địa đại biến rồi. Chính là vì như thế, Tô gia lão yêu quái mới có thể điều động Tô gia sở hữu cường giả đi trợ giúp, hơn nữa, toàn bộ bị diệt, không có một cái nào còn sống trở lại. Yến Thập Tam không nghĩ ra, Linh Lung cổ hướng đến tột cùng phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại biến đây này. Hắn biết rõ, Linh Lung bán tổ còn sống, thiên hạ tự không người có thể địch, hơn nữa, Yến Thập Tam đối với Linh Lung bán tổ có lòng tin. Nếu như nàng vẫn còn, nhất định có thể thành tựu đạo tổ. Nhưng là, Linh Lung bán tổ không có có trở thành một đời vô thượng đạo tổ, mà Linh Lung cổ hướng tan thành mây khói. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu này? Yến Thập Tam tại đây phiến phế tích bên trong đứng yên thật lâu, Tô Chỉ Tuệ cũng ở bên cạnh một mực cùng. Rất lâu sau đó chi về sau, Yến Thập Tam lúc này mới ly khai, mà hắn không còn có đi những địa phương khác, trực tiếp hồi Tô Chỉ Tuệ chỗ ở. Sau khi trở về, Yến Thập Tam một mực không nói gì. Không nói một lời, Tô Chỉ Tuệ cũng không rõ Bạch Yến, 13 vì cái gì chứng kiến lão miêu phế tích sẽ có mãnh liệt, như thế phản ứng. Ngày hôm sau lúc xế chiều, Tô Chỉ Tuệ cho Yến Thập Tam đã mang đến một bộ bảo y, bộ này bảo y chính là vì Yến Thập Tam lượng thân cắt quần áo, đây là một kiện rất là chân quý bảo y, nếu là Yến Thập Tam mặc lên người, nhất định có thể phụ trợ ra một loại phi phàm khí thế, nhất định có thể là quý khí bức người. Tô Chỉ Tuệ đem bảo y đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, trong tộc đệ tử đều trở lại rồi. Trời tối ngày mai, đường huynh trong hoàng cung đại yến sở hữu đệ tử, một đời tuổi trẻ đệ tử toàn bộ trình diện, kể cả trong ngoài trực hệ bàng chi các đệ tử, người cũng dự họp. Yến Thập Tam nhìn bảo y, nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu nói ra, tự tin của ta, không cần ngoại vật đến phụ trợ. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy dự họp hay sao? Tô Chỉ Tuệ nhìn Yến Thập Tam liếc, tức giận nói. Yến Thập Tam nhìn qua Tô Chỉ Tuệ, nhìn xem nàng cái này khuôn mặt xinh đẹp mà có chứa một phần anh khí mặt, cuối cùng đã trầm mặc thoáng một phát. Tô Chỉ Tuệ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì cho phải, Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình đối với Yến Thập Tam một chút cũng không biết, nàng thoáng cái cảm giác, chính mình hoàn toàn đoán không ra Yến Thập Tam. Nhìn xem Tô Chỉ Tuệ, Yến Thập Tam đột nhiên muốn dạy dỗ nàng. Trên thực tế, hai người bọn họ không có có quan hệ gì, liền bằng hữu đều không tính là, đối với hắn mà nói, Tô Chỉ Tuệ cũng tốt, Tô Thị Vương Triều cũng tốt, hắn chẳng qua là một cái khách qua đường. Tại đây chỗ có chuyện, đều cùng hắn không có có quan hệ gì, hắn tùy thời cũng có thể bứt ra ly khai. Nếu là cùng Tô Thị Vương Triều có quan hệ, như vậy, hiện tại duy nhất ràng buộc tự là trước mắt Tô Chỉ Tuệ. Cái lúc này, Yến Thập Tam trong nội tâm có hơi có chút lo lắng, đối với Tô gia một điểm ôm ấp tình cảm, không là vì đương kim Tô Thị Vương Triều, mà là vì ở kiếp trước Tô gia. Chỉ có một chút như vậy điểm ôm ấp tình cảm, hắn mới có thể tìm được năm đó một chút như vậy điểm nhớ lại. Cho nên, Yến Thập Tam muốn dạy dỗ tốt Tô Chỉ Tuệ, không có Tô Chỉ Tuệ cái này đầu ràng buộc, đối với hắn mà nói. Tô Thị Vương Triều là đần độn vô vị, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ Tuệ, ngươi đạo tâm không tệ, vừa bẩm không gãy, khuyết điểm duy nhất, chính là ngươi tâm khe bên trong, còn có một tia thế tục vẻ lo lắng. Vẹt ra vẻ lo lắng, ngươi tâm khe hẳn là có thể rộng mở trong sáng, trực chỉ bản tâm. Cái này đối với ngươi tương lai tu đạo là rất có bi ích, ngươi có thể tâm nạp bách xuyên, nhất định có thể trèo lên đỉnh phong. Yến Thập Tam từ từ nói. Tô Chỉ Tuệ ngây ngốc một chút. Đây là Yến Thập Tam lần thứ nhất như thế trịnh trọng nói với nàng lời nói. Quan hệ của bọn hắn vốn chính là rất vi diệu, hai người thậm chí có thể nói là không có có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là một hồi giao dịch. Hiện tại, tình huống lại trở nên có chút vi diệu. Website chuyện truyenyi chuyện CV. Còn Yến Thập Tam nói sau khi xong, sẽ không có nói cái gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, thần du thái hư. Tô Chỉ Tuệ ngây người một hồi lâu chi về sau, nghĩ đến Yến Thập Tam vừa rồi, không khỏi tinh tế dư vị, yên lặng đã đi ra. Tô Thị Vương Triều tại Kỳ Hoa Đại Lục cũng là đại môn phái, có được 300 vạn dặm đại địa, thống trị lấy 100 vạn con dân, với tư cách khổng lồ như thế gia tộc, đệ tử vô số, có lưu thủ gia tộc bổn tông, cũng có bên ngoài khiến hắn phương, cho nên, mỗi cách vài năm, Tô Thị Vương Triều một đời tuổi trẻ, đều cử hành một hồi tụ hội, bất luận lưu thủ bản tông hoàn là bên ngoài khiến đệ tử đều dự họp, đây là đại thế gia đệ tử gian liên lạc cảm tình một cái tụ hội, huynh đệ tỷ muội tầm đó có thể có cái liên hệ. Mỗi lần tụ hội, đều là do gia tộc truyền nhân chủ trì, tụ hội địa điểm tại Đan Thuyền Quốc trong Hoàng Cung. Tụ hội vào đêm đó, Tô gia hơn 1.000 đệ tử đoàn tụ một hồi, phi thường náo nhiệt, có không ít đệ tử lâu chưa gặp được tên, tránh không được một phen tâm tình. Mà Tô đạo toàn bộ với tư cách Tô gia truyền nhân, Vương Triều Đương Kim Thái Tử, hắn có thể nói là sớm ngay tại tràng, cùng rất nhiều đường huynh đệ muội đoàn tụ một đường. Không thể không nói, Tô đạo toàn bộ đích thật là một cái người có năng lực. Tại đây hơn 1.000 đệ tử bên trong, hắn y nguyên có thể thành thạo, lại để cho từng cái đệ tử đều cảm giác xem như ở nhà. Nhiều như vậy bổn gia đệ tử gặp nhau cùng một chỗ, không khỏi là trò chuyện lập nghiệp tộc cái này một sự tình. Đặc biệt là gần đây Tô Chỉ Tuệ muốn kết hôn sự tình, cũng thành nhất thời nghị luận nhiệt điểm. Các ngươi có nghe nói hay không, Tô Đường tỷ là phải lập gia đình rồi. Có đường huynh đệ tỷ muội tam tam năm năm gặp nhau cùng một chỗ, không khỏi cho tới Tô Chỉ Tuệ sự tình. Tô Chỉ Tuệ không chỉ là Tô Thị Vương Triều nội hệ đệ tử. Hơn nữa nàng tại Tô Thị Vương Triều đệ tử bên trong cũng có được hưởng nổi danh, nàng không chỉ là mỹ mạo xuất chúng, hơn nữa, thiên phú của nàng cũng không tệ, tại Tô gia một đời tuổi trẻ, nàng coi như là một cái xuất sắc đệ tử. Là gả cho Bảo Chân phái truyền nhân sao? Ở bên ngoài đệ tử đối với tình huống cũng không phải rất hiểu rõ, lại hỏi. Lưu tại bổn gia đệ tử ngược lại đối với Tô Chỉ Tuệ, chuyện này biết được nhất thanh nhị sở, bởi vì mấy ngày qua Tô Chỉ Tuệ cùng Yến Thập Tam sự tình đã là, truyền khắp Tô gia. Không, không phải Bảo Chân phái truyền nhân, là một cái tên là Yến Thập Tam gia hỏa. Có đường huynh đệ tỷ muội nói ra, là Kỳ Hoa Đại Lục cái nào đại môn phái tuấn kiệt nha. Truy cầu Tô Đường tỷ tuấn kiệt một mực rất nhiều, Kỳ Hoa Đại Lục có mấy cái đại môn phái truyền nhân, đối với Tô Đường tỷ đều có ý tứ, có thể làm cho Tô Đường tỷ lọt mắt xanh, nhất định là cực kỳ khủng khiếp nhân vật a. Có đường muội là tò mò nói ra, hắc, khó lường nhân vật, là khó lường phế vật a. Có người thì là lạnh cười nói. Cũng có đường huynh đệ thấp giọng nói ra, hư, cũng đừng nói lớn tiếng như vậy, tốt xấu người ta cũng là cô gia, dù nói thế nào, dừng lại Tuệ cũng là thân nhân của chúng ta. Chính mình là phế vật, còn sợ người khác nói không thành. Có người cười lạnh, nói ra, nhất nguyên thủy huyết thống, đạo hạnh cực thấp, đây không phải phế vật là cái gì. Ta thực làm không rõ ràng Tô Đường muội là vừa ý phế vật kia cái đó một điểm. Nàng tốt xấu là Tô gia kiệt xuất đệ tử, vậy mà hội chọn bên trên loại này không hề với tư cách phế vật. Nàng không chỉ là đem mình nhan mặt mất hết, cũng ném đi Tô Thị Vương Triều mặt. Chúng ta Tô Thị Vương Triều tại Kỳ Hoa Đại Lục là tiếng tăm lừng lẫy, dùng tư chất của nàng, dùng mỹ mạo của nàng, muốn chọn một cái giai tế, dễ dàng, nàng lại béo phệ không quý trọng chính mình, chọn lấy một cái phế vật đương phu quân. Cái này Đường huynh là đối với Tô Chỉ Tuệ việc hôn sự này là cực kỳ bất mãn. Xem ra, Tô thị trong vương triều, có ít người là đối với Yến Thập Tam có rất lớn thành kiến. Tô sư tỷ cũng kỳ quái, nàng tại trong chúng ta cũng là rất xuất chúng, như thế nào sẽ thích được một cái phế vật đây này? Cũng có Đường muội cảm thấy kỳ quái, nói ra, có cái gì, nhất thời váng đầu quá, xem ra, cái kia phế vật hắn bản lãnh của hắn thật không có, hống nữ nhân bổn sự cũng có một tay, bằng không thì, Đường tỷ như thế nào hội vừa ý như vậy một cái phế vật? Có Đường đệ rất bất mãn nói. Tại đại yến bên trên thủ, ngồi đầy Tô thị vương triều tuấn kiệt, mà với tư cách truyền nhân Tô đạo khi tất cả nhưng là trung tâm mà ngồi, có thể ngồi trên ghế trên, đều là Tô thị vương triều một đời tuổi trẻ xuất sắc đệ tử, mỗi cái đều là bất phàm, bất luận là nam nữ, đều có xuất chúng chỗ. Điện hạ, Tô Đường tỷ sự tình, có thể là thực. Lúc này, ở trên tòa, cũng có đệ tử hỏi thăm Tô đạo toàn bộ. Tô đạo toàn bộ nhẹ gật đầu, nói ra, Chỉ Tuệ cùng nàng vị hôn phu lúc này đây trở lại là bái tổ. Hoàng chủ đã cho hắn ký thiết lệnh, việc này hoàn toàn chính xác không giả. Đại Đường ca, nghe nói Chỉ Tuệ tỷ vị hôn phu là cái nhất nguyên thủy huyết thống tiểu tu sĩ, có phải hay không nha? Có bên ngoài khiến Tuấn Kiệt cũng kỳ quái mà hỏi thăm. Tô đạo toàn bộ cười cười, trầm ngâm thoáng một phát, đành phải trả lời nói ra, Chỉ Tuệ vị hôn phu, hắn đạo hạnh sâu cạn, ta ngược lại không rõ ràng lắm. Bất quá, ngoại vụ tư cho hắn nghiệm huyết thống, đích thật là nguyên thủy huyết thống. Tô đạo toàn thân vi truyền nhân. Đích thật là có hắn chỗ hơn người, trả lời vấn đề coi như là cẩn thận. Thực làm không rõ ràng Đường muội là nghĩ như thế nào, dùng chúng ta Tô thị vương triều thực lực, dùng dung mạo của nàng, dùng tư chất của nàng, không nói thiên hạ, tựu là kỳ hoa đại lục, bao nhiêu tuấn kiệt thiên âm ấy có thể chọn. Nàng chỉ cần gật đầu một cái, kỳ hoa đại lục không biết bao nhiêu năm nhẹ thanh mới, anh hào tuấn kiệt thậm chí nghĩ lấy nàng, nàng lại hết lần này tới lần khác chọn trong như vậy phế vật. Có Đường huynh cũng không khỏi vì chính mình Đường muội tiếc hận. Hắc, đồng bệnh tương liên quá. Lúc này, một cái chanh chua tiếng cười lạnh vang lên, nói chuyện cũng là Tô thị vương triều một đời tuổi trẻ tuấn kiệt, gọi Tô Bảo Long, hắn cười lạnh nói, hắc, kẻ yếu đồng tình kẻ yếu, không có gì kỳ quái. Tô Chỉ Tuệ từ nhỏ đi theo cha mẹ lớn lên, tầm mắt cũng chỉ có một chút như vậy điểm, nếu thật làm cho nàng chọn một cái xuất thân cao quý tuấn kiệt, nàng thật đúng là tự ti được không địa thong dong, cho nên, tự tùy tiện chọn một cái phế vật. Cái này ít nhất có thể tìm về một điểm cảm giác về sự ưu việt. Nghe được như vậy, đang ngồi một ít cùng Tô Chỉ Tuệ, cảm tình so sánh tốt Đường huynh muội không khỏi cau mày, mà một ít người thì là cười nhạt một chút. Tô đạo toàn bộ nhíu thoáng một phát lông mày, trầm giọng nói, Bảo Long, tất cả mọi người người một nhà, nói chuyện muốn có chừng mực. Ta là nói thật nha. Tô Bảo Long không dám khiêu chiến Tô đạo toàn bộ tôn uy, chỉ là không cam lòng địa nói thầm một tiếng. Nguyên lai cái này Tô Bảo Long, thật đúng là cùng Tô Chỉ Tuệ có chút ân oán. Tô Bảo Long có phụ thân là Đông Giang Vương, vì Tô Thị Vương triều trưởng một đầu giang mạch bảo mỏ, mà gia gia của hắn càng khó lường, chính là Tô Thị Vương triều trưởng lão một trong, mà Tô Chỉ Tuệ gia gia tại tuổi trẻ thời điểm, tự cùng Tô Bảo Long gia gia không cùng. Mà Tô Chỉ Tuệ gia gia chết sớm, mà Tô Chỉ Tuệ phụ thân thiên phú, đạo căn lại không tốt, bọn hắn cái này nhất mạch nhanh chóng suy sụp, nhưng mà, Tô Chỉ Tuệ lại thiên tư không tệ. Tại 2 năm qua thời gian tự bước vào mệnh thổ cảnh giới, có vấn đề hồn cúi cảnh giới xu thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Tô Bảo Long từ nhỏ điều kiện so Tô Chỉ Tuệ tốt hơn nhiều, hắn tự nhận thức vi thiên phú của mình, tại Tô gia một đời tuổi trẻ là người nổi bật, nhưng mà, thật không ngờ lại bị người xa cơ thất thế Tô Chỉ Tuệ siêu đuổi đến, cái này lại để cho trong lòng của hắn không phải tư vị, đối với Tô Chỉ Tuệ không khỏi có chút oán khí. Tuổi trẻ đệ tử đoàn tụ một hồi, theo thời gian chuyển rời, rất nhiều đệ tử đều nhao nhao trình diện, tại khai yến trước khi, tuyệt đại đa số đệ tử đều đã đến. Mà Tô Chỉ Tuệ cùng Yến Thập Tam tại khai yến trước khi đến đúng giờ đến. Tô Chỉ Tuệ tại Tô gia vốn là không nhỏ danh tự, là cái tài mạo song toàn mỹ nữ, rất là chói mắt, đặc biệt là hiện tại hôn sự của nàng thành toàn cả gia tộc tiêu điểm. Cho nên, đương Tô Chỉ Tuệ cùng Yến Thập Tam trình diện thời điểm, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Một đôi ánh mắt đều đã rơi vào hai người bọn họ trên người. Tô Chỉ Tuệ đích thật là cái mỹ nhân, lã lướt nhiều vẻ, xinh đẹp động lòng người, quản chi là nàng đậm đặc trang nhạt bôi, cũng vẫn là xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn ánh mắt của người. Tô Chỉ Tuệ kéo Yến Thập Tam cánh tay lã lướt mà đến, hấp dẫn vô số ánh mắt, mà bên người nàng Yến Thập Tam, là được rất lớn tương phản. Lúc này Yến Thập Tam, chính là bình thường tướng mạo, bình thường quần áo, bình thường thần thái, xem là bình thường đến không thể lại phổ thông bất quá. Thậm chí lại để cho người cho là hắn là cái phàm nhân, phổ la đại chúng. Thiếu đế nhân hoàng, Yến Thập Tam bất luận là khí thế, thần thái đều có thể phản phác quy chân. Hắn nếu không bộc phát hoàng khí, người khác căn bản là nhìn không ra hắn thần thái. Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ đi cùng một chỗ, tương phản thật lớn, thậm chí là lại để cho người bỏ qua mất Yến Thập Tam. Một cái là sặc sỡ lóa mắt, xinh đẹp chiếu người, một cái là phổ la đại chúng, không chút nào thu hút, hai người đi cùng một chỗ, là thập phần không phối hợp. Mà giờ này khắc này, cũng là một đôi con mắt rơi tại trên người của bọn hắn. Tô Chỉ Tuệ cùng Yến Thập Tam sự tình, tại Tô Thị Vương Triều đã sớm truyền ra, rất nhiều bên ngoài khiến đệ tử tuy nhiên nghe người ta nói Tô Chỉ Tuệ, phu hôn phu là cái phế vật, nhưng, đều chưa từng gặp qua, cho nên, thành kiến cũng không sâu, hiện tại vừa thấy Yến Thập Tam, rất nhiều người cũng không khỏi vì Tô Chỉ Tuệ tổn thương bởi bất công. Tô Chỉ Tuệ cũng coi là Tô Thị Vương Triều một đóa hoa tươi, xinh đẹp động lòng người, nhưng mà, lại chọn lấy một cái không hề đặc sắc, hơn nữa hay vẫn là đạo hạnh cực mỏng không có bất kỳ vốn liếng nam nhân. Lần này tử lại để cho rất nhiều chưa từng gặp qua Yến Thập Tam, đệ tử đều khinh thị Yến Thập Tam. Chính là hắn nha. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều đệ tử là chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận, tự tính toán không dám nói lớn như vậy thanh âm, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cũng có thể lại để cho người bên cạnh nghe được đến. Thật sự không được tốt lắm, ta còn tưởng rằng Tô sư tỷ nam nhân coi như là đạo hạnh cực mỏng, ít nhất cũng nên có một bề ngoài, thật không ngờ, luận tướng mạo không có tướng mạo, luận vốn liếng không có vốn liếng. Thật không biết Tô sư tỷ là vừa ý hắn cái đó một điểm. Có đệ tử không tiếc hận nói. Chuyện được copy tại truyencv.com. Cái này căn bản là lên không được mặt bàn nha. Thật không biết Tô tiểu muội là nghĩ như thế nào. Như vậy cầm không ra tay nam nhân cũng có thể để mắt. Có đường huynh đệ khinh thường nhìn Yến Thập Tam liếc. Ngược lại là Tô Chỉ Tuệ, tự nhiên hào phóng kéo Yến Thập Tam cánh tay chân thành mà đi, nhẹ nhõm tự tại. Mặc dù chỉ là kém một ngày, nhưng là Tô Chỉ Tuệ thần thái. Khí thế rõ ràng cho thấy biến hóa rất nhiều, một loại thản nhiên, một loại tự tại, nàng loại này thần vận, càng dung hợp đại đạo, một loại tự nhiên tự tại thần thái, lại để cho người nhìn xem thích ý. Hoàn toàn chính xác, Tô Chỉ Tuệ có một loại rộng mở trong sáng, nhổ vân gặp vân đạo vận. Yến Thập Tam, đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, hai ngày này, nàng là tinh tế thưởng thức Yến Thập Tam, làm cho nàng đạo tâm chậm rãi vẹt ra vẻ lo lắng, tâm khe ở trong, có hiểu ra cảm giác. Vẹt ra đạo trong lòng vẻ lo lắng, nàng là cảm giác là con đường bằng phẳng, bất luận cái gì áp lực đều tan thành mây khói, có một loại người thiên quân vạn mã, duy ta dáng sừng sững bất động đạo vận. Cho nên, hiện tại Tô Chỉ Tuệ không thèm để ý người khác nói cái gì, nàng chỉ làm chuyện của mình. Đối với nhau nhau nghị luận, Yến Thập Tam cũng chỉ là cười cười, y nguyên cùng Tô Chỉ Tuệ từ từ mà đi, chưa phát giác ra gian, hai người tiết tấu là 10 phần phối hợp. Yến Thập Tam âm thầm gật đầu, Tô Chỉ Tuệ đích thật là có một khỏa linh lung đạo tâm. Một điểm liền ngộ, hoàn toàn chính xác đáng giá dạy dỗ. Chỉ Tuệ, Yến huynh đệ, tại đây đã có vị trí của các ngươi. Gặp Tô Chỉ Tuệ cùng Yến Thập Tam tiến đến, Tô Đạo toàn bộ chỉ vào lưu lại không vị, vừa cười vừa nói. Trên thực tế, Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ vừa tiến đến thời điểm, Tô Đạo toàn bộ vẫn lưu ý Yến Thập Tam. Hắn cho rằng Yến Thập Tam hội luống cuống, thật không ngờ, Yến Thập Tam không thèm quan tâm, phong nhẹ vân đạm. Không biết vì cái gì, chứng kiến bình tĩnh đi tới Yến Thập Tam. Trước mắt cái này bình thường đến không thể lại người bình thường, lại cho Tô Đạo toàn bộ một loại rất kỳ huyền cảm giác, hắn luôn cảm giác Yến Thập Tam căn bản chính là nhàn nhã dạo chơi, nói càng sâu một điểm, hẳn là nói, voi lớn chi tại con kiến, Yến Thập Tam là voi lớn, bọn họ là con kiến. Ngẫm lại loại cảm giác này, Tô Đạo tất cả đều cảm thấy buồn cười, cái này tại sao có thể có cảm giác như vậy, Yến Thập Tam hẳn là một cái bình thường tu sĩ mới đúng, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ cho hắn cảm giác như vậy đây này. Tô Chỉ Tuệ tại Tô Thị Vương Triều một đời tuổi trẻ, địa vị cũng coi như cao, cho nên, ở trên tòa có vị trí của nàng, mà Tô Đạo toàn bộ, cũng đặc biệt tại Tô Chỉ Tuệ bên cạnh cho Yến Thập Tam lưu lại một vị trí. Cái này ghế trên vị, cũng không phải là ai cũng có thể ngồi, ít nhất, bao cỏ phế vật là không thể ngồi ở chỗ này. Đương Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ tọa hạ thời điểm, tại đối diện Tô Bảo Long chanh chua địa lạnh cười nói. Đối với Tô Bảo Long như vậy, Tô Đạo toàn bộ không khỏi thẳng cao mày. Nói ra, tất cả mọi người là người một nhà, không có phân chia cao thấp. Đêm nay gặp nhau lúc này, tựu là uống thống khoái. Tô Đạo toàn bộ coi như là có thủ đoạn, mở miệng hóa giải trận này xấu hổ. Đúng, đúng, đúng, mọi người thật vất vả gặp nhau cùng một chỗ, đều uống thống khoái. Cũng có đệ tử hòa giải nói ra. Mặc dù nhiều đếm được người đối với Yến Thập Tam không thấy đợi, nhưng Tô Chỉ Tuệ dầu gì cũng là bọn hắn đường tỉ muội, miễn cho Tô Chỉ Tuệ khó chịu nổi. Tô Đạo toàn thân vi truyền nhân. Có hắn hơn người thủ đoạn, cho nên, hắn rất nhanh tự chuyển di chủ đề, hướng ở đây đệ tử mời rượu, Tô Đạo toàn bộ đứng vừa cười vừa nói, các vị huynh đệ tỷ muội thật vất vả trở lại, hôm nay tự không say không về, ta hiện tại tuyên bố đại yến bắt đầu, ta Tại Tô Đạo toàn bộ cố ý điều cao hào khí phía dưới, ở đây rất nhiều đệ tử cũng đều nhao nhao chúc mừng, đem Yến Thập Tam cái này cha nhi sự tình quên ở một bên. Tô Đạo toàn bộ cũng không hổ là Tô Thị Vương Triều truyền nhân, Tô Thị Vương Triều Thái Tử, thật sự là hắn là một cái người có năng lực, tại hắn điều động phía dưới, hào khí là tăng vọt, nhao nhao là nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, nâng cốc ngôn hoan. Ở đây rất nhiều đệ tử đều hoan đàm một đường, có chút là người nói mình ở bên ngoài kinh nghiệm, cũng có người là nói tại chính mình tu đạo tâm đắc, hào khí nhiệt liệt, không có cảm giác gian. Dựa qua 3 tuần, Tô Đạo toàn bộ vì Yến Thập Tam giới thiệu ở đây đệ tử, Tô Đạo toàn bộ cũng đích thật là một vòng đạo người, làm sự tình là cẩn thận, chỉ tuệ như Ý Lang Quân, Yến Thập Tam, Yến huynh đệ. Tô Đạo toàn bộ cho Yến Thập Tam giới thiệu ở đây đệ tử, vị này chính là Tây Nhạc Vương Nhi Tử, Tô nam kia tại Tây Nhạc, thế nhưng mà hừ có nổi danh, vị này chính là Bắc Giang Hầu Thiên Kim, Tô Hoàn Ngọc muội muội, thế nhưng mà mỹ danh xa chuyện. Tô Đạo toàn bộ ngược lại là nhiệt tâm, vì Yến Thập Tam từng cái giới thiệu. Ở đây đệ tử, đa số người hội xem tại Tô Chỉ Tuệ tình cảm bên trên, hướng Yến Thập Tam chào hỏi, mặc dù là như thế, thần thái cũng là miễn cưỡng, khinh thường khinh thị thần thái là không khỏi toát ra đến, một ít cao ngạo đệ tử, cái kia chính là gật đầu một cái, hoặc là lạnh lùng khẽ hừ, thậm chí có người là xem đều lười phải xem Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam ngược lại không sao cả, hắn chỉ là cùng Tô Chỉ Tuệ phát diễn hết tuồng vui này mà thôi, cho nên, mặc kệ những đệ tử này như thế nào thần thái, hắn đều là giếng nước yên tĩnh. Phong nhẹ vân đạm, một phen giới thiệu xong chi về sau, mà ngồi phía đối diện Tô Bảo Long tự cười lạnh một tiếng, cất cao thanh âm, nói ra, nghe nói chú rể mới chính là Đông Đại Lục Tuấn Kiệt, không bằng lại để cho chú rể mới cho mọi người lộ hai tay, lại để cho mọi người mở mang tầm mắt. Tô Bảo Long tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là, nhỉa mai thần thái hiển thị rõ lộ tại hình. Phía dưới là vang lên một hồi cười khẽ, không ít đệ tử là diễu cợt địa nhìn qua Yến Thập Tam là phế vật sự thật. Mọi người đều biết, hiện tại Tô Bảo Long nói như vậy, nói rõ là lại để cho Yến Thập Tam xấu mặt. Đương nhiên, đang ngồi cũng không ít đệ tử nguyện ý xem Yến Thập Tam xấu mặt, đối với bọn hắn mà nói, Yến Thập Tam là con cóc ăn thịt thiên Nga, bọn hắn đều trong lòng vi Tô Chỉ Tuệ tổn thương bởi bất công. Tô Đạo toàn bộ không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, Tô Bảo Long cùng Tô Chỉ Tuệ ân oán hắn tinh tường, nhưng là, cái lúc này cho Tô Chỉ Tuệ khó chịu nổi, cái này cũng quá không làm rồi. Như thế nào? Chú rể mới không muốn cho mọi người kiến thức ngươi kinh thiên động địa tuyệt học. Tô Bảo Long gặp Yến Thập Tam không nói lời nào, thì càng thêm đắc ý, đem thanh âm rút đến rất cao. Đúng, đúng, đúng, lộ hai tay lại để cho mọi người nhìn một cái. Có không ít đệ tử ồn ào địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam nhìn bọn hắn, lẳng lặng cười cười, lắc đầu nói ra, ta ngược lại không am hiểu biểu diễn. Cái kia chú rể mới là am hiểu cái gì? Bất luận am hiểu cái gì, đều cho mọi người bộc lộ tài năng nha. Tô Bảo Long dương dương đắc ý địa vừa cười vừa nói. Sát nhân Yến Thập Tam nhìn qua Tô Bảo Long, ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Tô Đạo toàn bộ không khỏi hút một hơi hơi lạnh, chứng kiến Yến Thập Tam ôn nhu dáng tươi cười. Hắn đột nhiên có một loại ảo giác, cảm giác Yến Thập Tam nhìn xem Tô Bảo Long, tựa như nhìn xem một đầu con mồi, không, là nhìn xem một con kiến, chỉ một ngón tay đều có thể bóp chết con kiến. Ha ha, ha ha, ha ha, sát nhân. Tô Bảo Long ha ha vừa cười vừa nói, giết phàm nhân sao? Hoàn toàn chính xác, dùng chú rể mới tuyệt thế công pháp, giết khởi người thường đến, cũng không phải việc khó gì. Ngươi nói nhảm quá đi. Lúc này Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói, đừng ở chỗ này đùa nghịch tiểu thông minh, ngươi điểm này kỹ lưỡng, lại để cho người nhìn đều buồn nôn. Tô Chỉ Tuệ, ngươi đây là ý gì? Đang tại phần đông đệ tử trước mặt, bị Tô Tuệ lạnh khiển trách, Tô Bảo Long nhan mặt tự nhịn không được rồi, cũng trầm mặt, lạnh lùng nói. Không phục có phải không? Tô Chỉ Tuệ hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, không phục tự đi ra, ta đánh đến ngươi chịu phục, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Tô Chỉ Tuệ. Tô Bảo Long sắc mặt đỏ bừng, thoáng cái đứng dậy, chỉ vào Tô Chỉ Tuệ trầm giọng nói, tốt, Tô Chỉ Tuệ, ngươi đi ra, ta ngược lại muốn nhìn loại người như, ngươi tìm phế vật lão công người có bao nhiêu năng lực. Bảo Long. Tô Đạo toàn bộ không khỏi cau mày, trầm giọng nói. Tô Chỉ Tuệ lạnh phơi nắng cười cười, nói ra, đường ca, ngươi tự không cần nhiều lời rồi. Hôm nay ta không giáo huấn một chút hắn, thật đúng là đã cho ta cái này nhất mạch dễ khi dễ. Nói xong, cũng đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Tô Bảo Long, lạnh lùng nói, ra tay đi, hôm nay ta tự đánh đến ngươi chịu phục mới thôi. Điểm đến là dừng, song phương điểm đến là dừng, đều là người trong nhà, đừng nhúc nhích thật. Tô Đạo toàn bộ gặp song phương đều là khích lệ bất trụ, đành phải nói ra, tốt, Tô Chỉ Tuệ, hôm nay tự cho ngươi minh bạch, các ngươi cái này nhất mạch, vĩnh viễn đều là phế vật, hừ, phụ thân ngươi là như thế này. Ngươi cũng là như thế này, ngươi lão công càng là phế vật. Tô Bảo Long lạnh cười nói. Lăng Tô Chỉ Tuệ sắc mặt mãnh liệt, thần kiếm nơi tay, một kiếm kẹp lấy vạn quân lực thẳng vỗ xuống. Lúc này đây, Tô Chỉ Tuệ thật sự nổi giận, Tô Bảo Long như vậy là sờ nàng nghịch lân. Phanh một tiếng, Tô Bảo Long tế ra bảo kính, vừa đỡ Tô Chỉ Tuệ bảo kiếm, nhưng, hắn đạo hạnh không bằng Tô Chỉ Tuệ, bảo kính vỡ vụn, cả người hắn bị đánh bay đi ra ngoài, đâm vào trên tường. Ngươi như vậy đạo hạnh, cũng đủ tư cách cùng ta nói ai là phế vật. Tô Chỉ Tuệ trường kiếm trực chỉ Tô Bảo Long. Song phương điều động thật sự rồi, ở đây Tô gia đệ tử đều hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là gặp Tô Chỉ Tuệ giận dữ, càng là không dám ra nói khuyên can. Tốt, Tô Chỉ Tuệ hôm nay tự cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Tô Bảo Long bị Tô Chỉ Tuệ một kiếm đánh bay, mặt mo không nhịn được, vừa thẹn vừa giận, há mồm nhổ ra một chi bảo sử một nhổ ra, thần thông khí tức tràn ngập, chìm nổi tại Tô Bảo Long trên đỉnh đầu. Đại thần thông bảo binh. Nhìn thấy bảo sử, Tô gia đệ tử cũng không khỏi chấn động, dùng Tô Bảo Long thực lực, đương nhiên không có khả năng có được như vậy bảo binh. Tô đạo toàn bộ nhíu thoáng một phát lông mày, minh bạch cái này bảo binh là